Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp một cây viết mới, Thanh Thanh Huyền. Gần đây nhất thì Thanh Thanh Huyền có một tác phẩm được phát ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy, đó là Biệt Phủ Lê Gia. Câu chuyện cũng rất là hay. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó thì chúng ta tìm ở trên kênh Đất Đồng để nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay thì Thanh Thanh Huyền sẽ đến với kênh xóm của chúng ta với một tác phẩm Người Ôm Pháo Hoa. Nếu như quý thính giả thích những câu chuyện của Thanh Thanh Huyền thì hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là kênh xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Người Ôm Pháo Hoa, tác giả Thanh Thanh Huyền. Pháo hoa đẹp bên ánh trăng lạnh lùng. Pháo hoa đẹp nhưng chẳng ai ngắm cùng. Giữa vùng đồi vắng vang lên giọng hát âm u lạnh lùng của người con gái. Trong giọng hát cất chứa nỗi oán than, lại còn mang theo vẻ chết chóc. 10 năm trước, nơi vùng cao nguyên Con Plong thuộc tỉnh Kon Tum, thảm cỏ dài trải xanh mượt, gió thổi mơn man những nhành cỏ dài trên đồi. Đôi bạn trẻ 14 tuổi, Na và Chí, đang cùng nhau thả diều. Phía trên bầu trời cao xanh thẳm kia, cánh diều hình con cá của đôi bạn đang tung bay. Chí hứng khởi cầm cái thoi dây chạy một vòng, khiến con diều cũng ngã mình bay theo. Na vui vẻ rượt theo sau. Chào tôi với! Chí vẫn vừa chạy vừa cười. Đâu cậu bắt được tớ. Tiếng cười của đôi bạn trẻ trong veo vang vọng khắp cả ngọn đồi. Kỷ niệm đẹp và tình bạn của đôi bạn trẻ như bầu trời xanh kia, tươi sáng và xanh thẳm. 5 năm sau, lúc này cả hai người bạn đều đã trưởng thành và chọn cho mình những con đường riêng. Con đường vẽ ước mơ thành hiện thực. Na hiện là cô sinh viên năm nhất ngành sư phạm, mạnh mẽ, nhiệt huyết, luôn tươi cười. Ước mơ của cô là có thể trở thành cô giáo, mang con chữ đến gần hơn với đồng bào miền núi. Còn Chí học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Để thuận tiện cho việc học, cả hai người lên thành phố để trọ. Hôm nay Na vừa hoàn thành tiết chủ nghĩa Mác Lênin. Cô rời khỏi trường học, nhắn cho Chí. Alo, tối đi ăn gì không? Giờ tớ qua chỗ làm thêm rồi. Màn hình hiện Chí đã xem. Anh đang soạn tin trả lời Na. Một giây sau. Ok, tối tớ đón cậu đi ăn. Trong mọi mặt cuộc sống, Na luôn có Chí đồng hành, bên cạnh chia sẻ, động viên. Cũng không ít lần ở cái đất thành phố này, Na bị người ta bắt nạt, nhưng luôn yên lòng là Chí luôn xuất hiện và gỡ rối cho cô. Tình bạn thanh mai trúc mã không ai có thể xen vào. Nhưng sau ngần ấy năm trời, nó có còn là một tình bạn đơn thuần hay không? Khi giờ đây cả Chí và Na đều đã trưởng thành và đang ở độ tuổi biết yêu. Na cao 1m58, dáng người nhỏ nhắn, tuy không trắng nhưng cũng gọi là xinh, ưa nhìn. Còn Chí thì không cần bàn. Chí cao 1m78, dáng người cân đối, nụ cười rộng tươi rói như ánh mặt trời. Một sự trưởng thành hoàn hảo. Tuy đã phủ nhận tình yêu, nhưng không ít lần các chàng trai nhắn tin làm quen với Na đều bị Chí cho ra rìa một cách khéo léo. Và những cô gái quấn lấy Chí đều được Na cắt đuôi một cách tài tình. Chí không giấu Na bất cứ điều gì khi cô ấy hỏi. Những kỷ niệm tuổi thơ mà hai người đã có với nhau thật đẹp và là nền móng vô cùng vững chắc mà không một ai khác có thể xen vào. Chí giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Na và ngược lại, Na cũng vậy. Những lần Chí đèo Na bằng con xe quay cũ, ngồi sau lưng cậu bạn năm nào còn thấp hơn mình, bây giờ đã trổ mã, tấm lưng to dài có bờ vai rộng. Na cũng cảm nhận được sức hút trái dấu của hai giới tính. Những lần xe vấp ổ gà khiến cậu bạn theo quán tính ôm vào người Chí, hay khẽ chạm khuôn mặt vào bờ vai rắn rỏi kia, một sự rung động nhẹ nhàng nảy nở trong trái tim cô gái. Những lần Chí qua phòng trọ đón cô bạn, hay chờ cô bạn mặc quần áo, chải tóc, mái tóc dài đen lay lấy bung xõa trên gương mặt hình trái xoan xinh đẹp, Chí đã ý thức được rằng cô bạn hay để chân trần chạy bộ lách bách với mình đùa giỡn ở con đường làng của xóm năm nào, nay đã là một cô thiếu nữ với vẻ đẹp thanh thoát, yêu kiều. Những lần vô tình chạm vào tay Na, làn da mềm mịn khiến Chí cảm giác như có một luồng điện chạy xẹt qua cơ thể, tim đập loạn xạ, và trỗi lên trong anh một điều đen tối. À không, Chí đã cố gắng để dẹp bỏ thứ suy nghĩ đó. Tình bạn mà hai người đã có với nhau thật tốt. Chí không muốn vì một quyết định sai của mình mà đánh mất đi cô bạn thân. Nhưng điều mà đâu có ai ngờ được, tình yêu là thứ trái cấm mà ai cũng khao khát. Càng cố chối bỏ, càng cố kiểm soát, càng cố kìm nén, nó lại càng chờ thời cơ bùng lên một cách mạnh mẽ. Năm nhất đại học trôi qua một cách êm đềm. Na vừa đi học vừa đi làm thêm ở một tiệm bán trà sữa của thành phố. Có một cậu bạn trong tiệm trà sữa lại rất thích Na. Toàn học khác trường đã để ý Na từ lúc đầu. Đối với Na, Toàn cậu bạn đeo cặp kính cận hiền lành. Na không thích những cậu chàng hay thể hiện, vồ vập. Nhưng với Toàn thì khác, cảm giác gần gũi, cư xử nho nhã đã làm Na đánh mất sự đề phòng. Na dần tin tưởng Toàn. Hai người sau giờ làm cũng thường xuyên nói chuyện qua Facebook. Na chia sẻ những bài tập rối rắm của mình trong việc học. Toàn luôn là người lắng nghe rất tốt, hỗ trợ cô gỡ rối cho việc học. Dần dần, Na xem Toàn là sự hiện diện đương nhiên trong cuộc sống của mình, ngoài việc học, gia đình và Chí. Sài Gòn thời tiết ẩm ương và bất thường, cuộc sống thật êm đẹp nhưng buồn tẻ. Ngoài những tiết học ở trường, Na lại về làm thêm, kiếm chút rỉnh tiền trang trải học phí để ba mẹ dưới quê đỡ lo âu, rồi lại quẩn quanh trong căn phòng trọ nhỏ. Na thích riêng tư nên không ở chung với bạn nào cùng phòng cả. Na cũng lớn rồi mà, nhìn bạn bè cặp kê nhau cũng nhiều. Ở cái lứa tuổi này, dành tâm sức cho tình yêu là lẽ thường tình của thế gian. Nắm tay, đưa đón, tặng quà, những cái ôm tình tứ, ước hẹn về giấc mơ chung đôi khi trẻ tuổi, rồi khi già có người bên cạnh làm tri kỷ. Có phải cuộc sống của Na còn thiếu một mảnh ghép là tình yêu để nó thêm phần màu sắc sống động? Vào một ngày, Na vừa rời khỏi chỗ làm, cơn mưa ào tới bất chợt. Cô chạy về phòng trọ trên con xe rim cũ kỹ của cha mẹ mua cho mình. Đang chạy xe, mưa ào đến. Cô sinh viên trẻ tuổi lúng túng tăng ga tìm vỉa hè có mái che để núp vội. Chiếc xe kêu lên lạch bạch rồi tắt máy. Na khẩn trương nhấn nút đề nổ máy, nhưng chiếc xe lần này lại bướng bỉnh, không chịu nghe lời. 1, 2, 3, tiếng xe cứ hú lên lạch bạch, rồi sau 3 giây lại tắt ngúm. Mưa rơi càng lúc càng dày hạt, những hạt nước bắn tới tấp vào da thịt của Na. Mới lên Sài Gòn lần đầu, trời Sài Gòn dở dở ương ương, để rồi Na không đem theo chiếc áo mưa nào cả. Để không được, Na chuyển sang đạp xe. Vẫn vậy, đạp xe vẫn không nổ. Đành thân gái dầm cơn mưa, dắt bộ tìm chỗ núp. Thoáng trong lúc bối rối, cô nàng lấy điện thoại gọi cho anh bạn thân Chí của mình. Nhưng đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Thiệt khó chịu. Na tắt điện thoại một cách bực mình, tiếp tục dắt bộ, thì một chiếc xe máy chạy lên bắn nước vào người cô. Cô không nhịn được, buông một câu chửi. Có mắt không vậy hả? Bắn nước mưa vào người ta. Chàng thanh niên vừa chạy chiếc xe ga phóng qua liền dừng lại. Đoạn na lúng túng. Chết rồi, mình có chỗ lớn quá không? Chàng thanh niên nhìn Na một lúc rồi nheo mắt, quay đầu xe chạy về phía Na. Nhưng hạt mưa rơi dày quá, Na cố lắm nhưng không nhìn rõ được. Đến lúc anh thanh niên kia dừng xe lại kế bên cô, rồi cất giọng nói. Na, xe bị làm sao vậy? Ra là Toàn. Không biết duyên nợ thế nào lại gặp anh chàng này. Cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi đoạn cô trả lời. Xe tắt máy rồi, Na đề không lên. Giọng cô gái run run vì lạnh, nghe có chút tủi thân. Toàn nhìn Na thương cảm. Hey, để tớ giúp cậu. Cậu chàng leo xuống, sẵn chân đạp xe vài cái. Xe vẫn không nổ. Tình huống khó xử không biết làm gì. Lúc này nước mưa thấm ướt cả người cô gái. Chiếc áo khoác ngoài bằng thun mềm bị ướt mưa làm cho nặng trĩu, ôm sát vào người, lộ lên những đường cong gợi cảm. Toàn không cố ý dòm ngó, nhưng nó có một sức hút tới anh ấy. Anh khẽ quan sát khuôn ngực nở nang, tim anh lỡ loạn nhịp. Toàn vẫn biết việc mình nên làm là gì. Anh cởi chiếc áo mưa của mình, bắt Na mặc vào người cho đỡ ướt. Đây nè, mặc vào liền đi, ướt nhìm nhẹp rồi, về bệnh các kiểu nữa. Na trố mắt nhìn Toàn, rồi không nhịn được cười. Cô bạn cong khóe môi cười ngặt nghẽo. Cậu bị ngố hả? Tao đã ướt hết rồi, còn gì nữa đâu mặc áo mưa. Ôi trời ơi. Đoạn cô ấy cảm thán, lấy tay gạt chiếc áo mưa của Toàn, đưa con một bên rồi cười. Na lại tiếp tục trêu cậu bạn ở chỗ làm thêm. Có cậu mới ngốc ấy, lột cái áo mưa ra rồi giờ mặc lại cũng hết được, ướt luôn rồi nè. Toàn gãi đầu gãi tai. Ha, tao quên. Nhưng mà là sợ cậu ướt thôi. Na cười tích mắt. Cậu bạn lại đáng yêu, cũng có chút rung cảm vì sự dễ thương này. Bây giờ không biết làm sao. Toàn lúng túng bảo Na đứng vào trong máy hiên tạm đi, xe để cậu dắt tới. Đoạn hai người đứng dưới máy hiên, nhìn ngắm cơn mưa thất thường của Sài Gòn. Sài Gòn vốn chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng. Giống như cô nàng đỏng đảnh khó chịu, làm những người đi đường bất chợt lại bị dính mưa xối xả. Na cất tiếng hỏi. Sao cậu không về đi? Tớ đứng đây cũng được rồi. Không à, xe cậu còn chưa đầy máy mà. Để bớt mưa rồi tớ dắt ra chỗ sửa. Sau đó còn phải chở cậu về chứ. Đoạn này có chỗ sửa không? Có, cũng khoảng 2 km nữa. Lúc đó cậu cứ đứng đây chờ tớ nha. Na khẽ gật đầu, cảm kích lòng tốt của cậu bạn. Cơn mưa ngời dần trong ánh nhìn mơ mộng của hai đứa. Toàn dắt chiếc xe đến chỗ sửa xe, rồi quay về đón Na. Đèo Na về bằng chiếc xe ga của mình. Ngồi trên xe, Toàn hỏi. Mọi lần cũng bảo để tớ chở cậu về mà cậu không chịu. Để hôm nay hư xe, ướt mưa rồi thấy không? Na cười cười. Về đến phòng trọ, Chí đã đến đó chờ Na từ bao giờ. Thấy một anh chàng khác chở Na về, Chí có vẻ không thích. Na hỏi. Sao cậu đến đây? Nãy cậu điện tớ mà, lúc đó tớ bận việc, lúc sau mới thấy gọi nhỡ. Thì cũng xong rồi. Na trả lời giọng bình thường. Dừng một chút, cô nói tiếp. Xe tớ hư, dính mưa tắt máy giữa đường, cũng may là gặp được Toàn. Lúc này Chí mới hướng ánh mắt về phía Toàn với vẻ chất vấn. Toàn nhìn lại nhưng không nói gì. Trong ánh mắt đó, Toàn hiểu có sự không hài lòng của Chí. Lúc này Chí cất lời. Người ướt nhem như vậy rồi, sao không cẩn thận chút, quần áo bó vào cơ thể vậy? Na có chút lúng túng. Cậu nói cái gì vậy? Chí không trả lời Na. Cậu vẫn nhìn Toàn. Xong việc rồi, cậu về đi. Lúc này Na bực bội nhìn thái độ của cậu bạn Chí Cúc đối với người bạn vừa giúp mình rất nhiều. Na hậm hực vì Chí đối xử với người ta bất lịch sự. Toàn nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này mới lên tiếng đáp trả. Nếu cậu lo thì sao cậu không đi đón, để cô ấy gọi không thể bắt máy. Chí hiểu ý anh chàng này đang nói móc mình. Cả hai kình nhau một lúc, thấy không được, Na mới bảo. Hai cậu về đi, dù gì cũng xong việc rồi. Toàn đáp. Tớ về, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tớ đón cậu đi làm. Chí cắt ngang. Mai tôi chở Na đi, cậu không cần bận tâm. Toàn lườm Chí rồi nổ máy xe rời đi. Lúc này Na mới liếc Chí một cái bỏ ghét, rồi quay lưng đi vào phòng. Cậu có cần bất lịch sự với người ta như vậy không? Cần. Chí lạnh lùng đáp. Chí cũng vào phòng Na. Cậu đã mua đồ ăn cho cô bạn và ngồi chờ cô tắm rửa hết lớp nước mưa khó chịu. Sự xuất hiện của Toàn khiến Chí có cảm giác như tình cảm trong lòng cậu vừa đẩy lên một mức độ mới. Những ngày sau đó, Toàn tấn công Na mạnh mẽ hơn. Chí cảm thấy như thể mình sẽ mất cô bạn vào ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chí đã chuẩn bị một ngày hẹn hò đặc biệt, một màn pháo hoa kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Na và Chí lớn lên ở vùng đất nghèo của núi rừng Tây Nguyên, đôi bạn chưa bao giờ được ngắm pháo hoa. Na chỉ được kể cô ấy ước được nhìn pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời rực rỡ một lần trong đời. Đêm 30 tháng 4, Chí chở Na đến cây cầu nhỏ xinh, đứng cách biệt với đám đông. Nhìn lên bầu trời đen thẳm, đồng hồ đếm ngược. 3, 2, 1. Từng chùm pháo hoa bay vút lên trời cao, nở rộ thành hình như những bông tuyết chiếu sáng bầu trời đêm. Na ngước nhìn bầu trời, trong đáy mắt cô đọng lại những tia sáng lấp lánh. Cô cười rạng rỡ. Thì ra pháo hoa đẹp đến vậy. Vì nó đẹp nên người ta chỉ sử dụng vào những dịp thật đặc biệt. Pháo hoa điểm tô thêm sắc màu. Chí ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của Na. Lúc này Chí khẽ nắm lấy tay Na. Na này, có chuyện này tao muốn nói với cậu. Na quay lại nhìn Chí. Cậu... Từ lúc nào tình cảm đã phát triển hơn trên mức tình bạn với cậu? Tớ thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nha. Chí nắm tay Na, hồi hộp chờ câu trả lời. Đoạn cô bạn im lặng, rồi Na cũng lên tiếng. Tớ đồng ý. Chí thở phào nhẹ nhõm. Cậu choàng người ôm lấy Na vào lòng. Một chùm pháo hoa mới lại được bắn lên không trung nở rộ, rực rỡ sắc màu. Phía sau khung cảnh đó là một đôi tình nhân. Buổi pháo hoa này với Na mang ý nghĩa thật đẹp. Có tình yêu mới, nhìn con người ta căng tràn sức sống. Toàn hiểu mọi việc, không nói gì, chỉ lặng im quan sát. Sự buồn bã hiện lên khuôn mặt anh. Nhưng nhìn Na hạnh phúc tươi vui, Toàn cũng cảm thấy được an ủi. Thật tâm anh cũng chỉ mong Na có được một cuộc sống tốt. Anh không có được cô, nhưng vẫn luôn quý trọng và thương Na. Trong 3 năm sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Cả hai đã dọn về ở chung phòng trọ. Bạn bè học chung lớp và mọi người đều biết chuyện tình cảm của đôi bạn. Thời sinh viên không phải là giàu có, những khó khăn chật vật về tài chính khiến đôi tình nhân mệt mỏi. Na chịu khó đồng cam cộng khổ cùng Chí. Chí hứa với Na sau này anh kiếm được thật nhiều tiền và lo cho cô cả đời, cô không cần lo lắng về tương lai. Chỉ cần luôn tin tưởng, ở bên đồng hành, cổ vũ, góp sức cho anh. Hai người ở bên nhau, ăn cơm canh đạm bạc, tiền làm thêm dành dụm đóng tiền học và sinh hoạt phí. Đã lâu rồi Na không sắm sửa hay đua đòi món quà nào cả. Lễ kỷ niệm 3 năm quen nhau, Chí lại đèo Na trên con xe quay cũ đi ngắm pháo hoa. Vẫn là cây cầu khuất lối bắc qua con kênh nhỏ giữa đô thị sầm uất. Vẫn là góc nhìn những chùm pháo hoa bay lên trời cao. Chỉ đã dành tâm hơi như thế nào mới có thể tìm được một vị trí ngắm pháo hoa vừa đẹp vừa vắng người để dễ tỏ tình. Để rồi cái cầu này trở thành nơi kỷ niệm đặc biệt. Mỗi khi một mùa pháo hoa đến, cậu bạn lại nắm tay cô gái ngắm nhìn bầu trời đêm được thắp sáng. Hai người đứng dựa lưng vào nhau tâm sự. Mùa pháo hoa năm nay cũng là đánh dấu cho một bước ngoặt sắp đến, kết thúc đời sinh viên của hai đứa. Những viễn cảnh tươi sáng hơn được thắp lên. Chỉ nắm tay Na như muốn nói, cuộc đời sau này sẽ khác. Anh sẽ đi làm kiếm nhiều tiền cưới cô, xây đắp gia đình. Điều gì đến rồi cũng đến. Lễ tốt nghiệp diễn ra là một trong những cột mốc quan trọng của đời người. Từng khung hình lướt qua, bạn bè nắm tay nhau lần cuối, ảnh kỷ niệm chụp lách tách. Chí và Na trong bộ đồ tốt nghiệp cười tươi rói bên nhau trong bức hình. Một cột mốc trong cuộc đời hai người cùng nắm tay nhau đón nhận. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nỗi buồn đã tìm đến với Na. Số phận cô gái một lần gặp đau thương. Ngày Na nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày ba mẹ ở quê mất vì tai nạn. Trong một cơn giông lớn, hai người trên núi không kịp về. Mưa lớn, đất sạt lở, hai người té từ trên đồi cao và mất mạng. Vì không muốn Na biết chuyện buồn vào ngày lễ tốt nghiệp nên họ hàng giấu kín. Khi qua buổi lễ, mọi người mới nói sự thật cho Na. Ở nơi bản làng nghèo khó của vùng núi, trong đám tang cha mẹ, cô khóc nức nở. Ngày hôm đó bầu trời thật u ám, mây vần vũ, gió thổi lạnh lòng người. Giờ đây Na chỉ còn lại đơn độc trên cuộc đời. Ngày cô ra trường, đem theo ước mơ mang con chữ về cho các em vùng núi, giấc mơ đó vẫn còn đầy gian nan. Này một nỗi đau tinh thần quá lớn ập tới. Na trầm cảm, chìm đắm trong nỗi đau. Trong căn phòng trọ tình yêu của họ, giờ chỉ còn lại nỗi buồn và sự u ám bủa vây. Na trở nên lầm lì ít nói. Cơn sóng đầu tiên của cuộc đời khiến cô chán nản. Na sống với vết thương tinh thần mà không một loại thuốc nào của các vị bác sĩ phương Tây có thể cho uống là hết. Thuốc thang chỉ trị bệnh về cơ thể, không thể trị bệnh về tâm thần. Những ước mơ và dự định sau khi tốt nghiệp càng ngày càng xa vời với cô. Na cảm thấy bản thân mình không thể làm được điều mình mong muốn. Sự ảo tưởng về cuộc sống màu hồng quá dễ dàng. Còn khi sự thật đối mặt thì ta mới thấy khó khăn. Sống trên đời này, nếu mất đi nguồn động lực thì cũng đồng nghĩa mất hết tất cả. Ý nghĩa của cuộc đời với Na bây giờ là gì? Cô không rõ. Mơ hồ, tăm tối như căn phòng trọ của cô và Chí bây giờ vậy. Chí hằng ngày thấy Na ủ rũ. Được vài ngày đầu anh còn khuyên nhủ, động viên cô. Nhưng bây giờ thì khác. Anh nhìn cũng cảm thấy chán. Vừa ra trường, Chí đã may mắn được nhận vào làm ở một chi nhánh ngân hàng. Có lẽ do anh có ngoại hình sáng sủa, cùng sức trẻ nên được ưu ái. Chí lại là một người năng nổ, biết cách nói chuyện nên khá thu hút mọi người trong công ty. Sự thay đổi môi trường mới, hiện đại, những con người ăn mặc đẹp đẽ, thế giới giàu có sang trọng. Chí như mở mang tầm mắt. Chí đã bị cuốn vào thế giới của vật chất. Anh bắt đầu so sánh cuộc sống trước kia và bây giờ. Anh cũng so sánh Na và những cô đồng nghiệp trong văn phòng mặc váy ngắn, thoa son đánh má, tóc tai chải chuốt. Chí đã có những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Còn Na vẫn vậy. Cô vẫn hàng ngày mặc bộ đồ đơn giản, tóc cột thấp, đi chợ nấu cơm dọn dẹp với tâm trạng buồn bã. Không ít lần Chí góp ý với Na nhưng không có cách giải quyết. Hôm nay trong bữa cơm, Chí nhìn Na bằng cặp mắt chán nản rồi buông giọng chê bai. Em mặc bộ đồ nào đẹp hơn chút được không? Em nhìn người ta xem. Na nói thẳng. Em không có tiền. Tiền mỗi tháng anh đưa chỉ đủ để đi chợ điện nước. Tiền tiền, lúc nào em cũng chỉ đòi hỏi. Em không làm thì lấy đâu mà có. Nhìn người ta xem, vừa phụ bạn trai kiếm được tiền, vừa lo được chuyện nhà cửa. Còn em làm được cái gì cho tôi? Nói rồi chỉ dằn chén bỏ đi. Chỉ thay đồ lấy xe chạy đi, để lại Na giữa căn phòng trọ chật hẹp trong mâm cơm đã nguội lạnh. Na khóc trong tủi khổ. Đối với chuyện này, Na có thực sự là người sai không? Trong khi chính anh ta đã nói với Na để mọi việc anh lo, không muốn Na đi làm, vì trong thâm tâm anh sợ Na sẽ gặp được người khác tốt hơn. Đó là suy nghĩ của tên đàn ông ích kỷ. Từ đó khiến cho những mối quan hệ của Na dần vơi bớt. Cô chỉ quanh quẩn với anh. Na lại quá tin tưởng con người của Chí. Mọi lời anh nói cô đều tin. Cái đêm hôm đó, Chí đã thì thầm với Na, nếu anh cởi được bộ áo trên người cô xuống, chắc chắn anh sẽ mặc lại cho cô bộ váy cưới. Đó cũng là đêm đầu tiên cô dành sự trong trắng cho anh. Na tốt bụng, trung thực và nghĩ ai cũng như mình. Nhưng không biết rằng thước đo để đánh giá một người đàn ông chính là việc chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói và làm. Nhớ lại mọi việc, Na lấy tay ôm mặt khóc. Ngoài trời đổ mưa lất phất, trời tháng 6 mưa ngâu buồn bã. Chỉ sau khi lớn tiếng với Na, anh đã chạy ra quán cà phê ngồi một mình. Anh quẹt một điếu thuốc, hít hà khói thuốc lơ lửng cùng dòng khí lạnh của mùa mưa. Anh buông người dựa vào lưng ghế, thư thả nghĩ ngợi. Anh đã chán Na của bây giờ, suốt ngày u uất, không có sức sống, không có công việc, không có kỹ năng sống, không tương lai. Na mà trước đây anh sợ đánh mất, đến mức phải giành giật cô về cho bằng được. Na tươi vui xinh đẹp mà anh hằng ao ước khám phá, bây giờ không còn chút hứng thú. Anh không nghĩ về những gì Na đã hy sinh, đã thay đổi để làm hài lòng anh, khiến anh yên tâm. Chính sự nhún nhường đó đã làm Na mất đi cá tính của cô. Giờ đây Na như một kẻ ăn bám Chí. Na đã dành hết mọi điều tốt đẹp cho người đàn ông này. Anh ta có cớ để chê bai Na của bây giờ, nhưng chính anh ta lại không chịu thừa nhận mình là tên đàn ông xấu xa đã khiến Na trở nên như vậy. Anh thao túng Na và không chịu trách nhiệm cho những gì mình đã hứa hẹn với cô. Chỉ cảm thấy Na bây giờ đã không còn xứng với mình. Anh có thể gặp gỡ một người khác tốt hơn, có điều kiện hơn. Tất cả là nhờ tài năng của anh. Cứ tiếp tục với Na, anh ta sẽ đánh mất tương lai tươi sáng. Đó là những gì mà tên đàn ông không có đạo đức đã tự thuyết phục bản thân mình. Chí lại rít một hơi thuốc rồi nhả khói. Anh không biết có người đã nhìn anh nãy giờ. Bàn bên cạnh có hai cô gái đang ngồi trò chuyện. Một trong hai cô quan sát tất cả những hành động của anh. Chỉ khi Chí vô tình quay qua thì hai ánh mắt mới chạm nhau. Cô gái thấy anh đã nhìn mình, nhoẻng miệng cười chào. Đoạn cô ta quay ra nói gì đó với người bạn, rồi cầm ly nước tiến đến bên bàn của Chí. Tan ca rồi, anh Chí sao ngồi đây? Chí nhìn cô ta, cũng không quên nở một nụ cười, rồi đáp. À, anh có việc cần suy nghĩ, không ngờ gặp em ở đây. Cũng tình cờ thật, em đang cà phê với chị em bên kia. Hoa nở nụ cười sởi lởi. Chí cũng lịch sự đáp lời. À, thế anh gửi lời chào chị em. Chào hỏi một lúc, Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Chí. Chẳng là khi nãy hình ảnh Chí ngồi hút thuốc trầm ngâm trông rất đàn ông đã bị Hoa nhìn trúng. Hoa có chút bị thu hút bởi người đàn ông này. Hòa với Chí là đồng nghiệp trong công ty. Quê của Hòa ở Đồng Nai. Cha Hòa là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Đồng Nai đã về hưu. Cô ta sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng đã được ông cha gửi gắm vào làm ở ngân hàng trên thành phố. Vậy là cô ta được cha thuê cho một căn chung cư và dọn đến đây sống. Chi nhánh ngân hàng mà cha cô ta đã gửi cũng chính là chi nhánh Chí đang làm việc. Hòa vào làm việc sau Chí nửa năm. Chí còn trẻ sắp xỉ tuổi Hòa, cao ráo và nhìn đàn ông, nên Hòa đã để ý từ đầu. Cô cũng đã hỏi đồng nghiệp về thông tin của anh. Không ngờ nay có duyên vô tình gặp ngoài giờ làm việc. Bình thường trong công ty, Hòa hay nhắn tin công việc để nhờ Chí giúp đỡ. Mà có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ để nói chuyện với Chí thôi. Dù Hòa cũng là nghe đồng nghiệp kể Chí đã có người yêu. Về phần Chí, lúc đầu anh ta cũng chỉ trả lời bình thường. Nhưng vốn đã có sẵn máu tự mãn, lại thêm thói thích ra vẻ, nên khi được các cô gái xúm lại nhắn tin, anh ta nghĩ mình có giá. Chí rất rành mảnh, bên trong tự đắc, nhưng vẻ bên ngoài vẫn tỏ ra nét lạnh lùng, trầm tính để làm dáng. Một cuộc nói chuyện mà nhìn từ ngoài vào là cô gái đang đông đưa thả thính với một chàng trai. Cô ta cười e thẹn, cũng không quên có những tương tác tay chân chạm vào người anh. Chí không chủ động, nhưng anh cũng không hề từ chối những cái chạm đó. Đó có lẽ là sự phản bội của một thằng đàn ông rồi. Ở góc bàn bên trong, nơi một chàng trai ngồi đó cùng ly cà phê và chiếc laptop làm việc. Chàng trai này đã quan sát hết mọi việc. Anh ta nhận ra Chí và lặng lẽ xem xét. Chàng trai này chính là Toàn. Cơn mưa phùn vẫn rơi. Toàn liếc mắt nhìn ra ngoài trời mà tự hỏi, bây giờ Na đang như thế nào? Còn tên Chí thì có vẻ như đang thích thú bên một người phụ nữ khác. Tối hôm đó, 2 giờ khuya Chí mới về, trong tình trạng say mềm. Hắn ta đặt lưng xuống sàn nhà nằm lim dim, cười khúc khích trong cơn say. Na buồn bã tủi thân, cô vẫn chăm sóc anh chứ không thể bỏ mặc anh được. Từ sau buổi tối hôm đó, Chí thường xuyên đi làm về trễ. Anh ta mẫn cảm khi Na đụng vào điện thoại. Khoảng thời gian tiếp đến là những ngày sống trong ác mộng đối với Na. Bất cứ điều gì cô làm, Chí đều không hài lòng và chửi bới. Anh ta ném đĩa cơm vào tường rồi nạt lớn, cầm cành như thế này sao mà ăn? Na rơm rớm nước mắt. Tiền hàng tháng anh đưa có 3 triệu, em còn lo tiền điện nước, vừa mua cho anh 2 cái áo mới, em không còn có cái nào. Chí vẫn tiếp tục thái độ cáu gắt, xài xỉ. Ý cô là tôi không kiếm được nhiều tiền hả? Cô nhìn lại bản thân cô đi. Người ta đi làm kiếm tiền phụ người yêu phụ chồng, cô thì làm được cái tích sự gì ngoài ăn bám vô dụng. Nào uất ức. Nhưng chính anh bảo em đừng đi làm. Chí nạt lớn, cắt ngang lời Na. Cô là loại người không có tương lai, cô cút đi. Na khóc nức nở, cô van xin anh đừng đuổi cô đi. Nhưng lần này Chí đã không còn để cho Na con đường sống. Anh ta muốn cô biến mất. Chí trợn mắt nhìn Na, rồi nhấn mạnh giọng hỏi cô, cô có đem lại được hạnh phúc cho tôi không? Cô đang lôi tôi xuống dũng lầy cùng với cô đó. Tôi có thể gặp được nhiều người tốt hơn cô gấp 100 lần. Chí dừng lại, lấy hết đồ đạc của Na rồi quăng ra gần cửa. Na thấy vậy nấc lên như muốn xỉu. Anh ta lại quay vào gằn giọng nói tiếp, đừng có trách tôi. Là khoảng thời gian qua cô đã không chịu cố gắng. Người tệ hại là cô, do cô quá tệ. Na vừa khóc vừa năn nỉ, em sẽ cố gắng kiếm việc làm. Chí nhìn cô rồi cười thầm trong bụng, người như cô làm gì còn ai cần. Anh ta biết chính mình là người đã khiến Na trở nên quẩn quanh ngờ ngợt như vậy, Nhưng bây giờ anh ta không còn cần cô nữa. Những lời anh ta đã từng nói mãi mãi chỉ là lời nói. Khi có một điều gì đó tốt đẹp hơn, loại đàn ông này sẽ phủ trách nhiệm và rũ bỏ cái cũ. Đối với loại đàn ông này, hắn không bao giờ là người sai. Tốt nhất cô hãy rời khỏi đây vào ngày mai đi. Nếu không người đi sẽ là tôi. Nói rồi hắn ta thay bộ đồ tươm tất, gọi điện thoại cho ai đó, rồi lên xe rồ máy đi, để lại Na một mình khóc ấm ức. Cái chết của cha mẹ dường như đã đánh gục tâm lý cô gái trẻ. Những tưởng người bạn trai thuở hàng vi sẽ yêu thương và vỗ về cô vượt qua nghịch cảnh, nhưng chính hắn lại là người bóp chết tia hy vọng cuối cùng của cô. Na trách bản thân mình tệ, không kiếm được công việc, không biết chăm sóc bản thân, không mang lại tương lai cho Chí. Bây giờ cô lủi thủi dọn đồ, cũng không biết bản thân sẽ đi về đâu, có ai ở trên cái thành phố này để cô có thể nương nhờ hay không. Nghĩ tới đây Na lại bật khóc tủi thân. Danh bạ điện thoại lướt trên tay, mắt cô nhòe đi nhìn từng dòng tên đã lâu mình không còn liên hệ. Tình bạn đã lâu không xây đắp khó nhờ vả. Na đánh liều gọi cho vài cô bạn cũ, nhưng một vài người không thèm bắt máy. Một vài người sau khi nghe Na hỏi ở nhờ thì từ chối khéo. Cô cúp điện thoại, ánh mắt chợt dừng lại một cái tên. Thoáng chút phân vân, rồi cô gọi vào số điện thoại đó. Đó là Toàn. Sau 2 tiếng chuông, đầu dây bên kia Toàn bắt máy. Alo, Na hả? Cậu điện tới có gì không? Na ấp úng. Tớ... Toàn như hiểu được điều gì đó, anh nói. Cậu có việc gì cần tớ? Cậu có thể giúp cho tớ ở nhờ vài hôm được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Toàn cất giọng trả lời. Nếu cậu không ngại việc nam nữ ở chung thì tớ có thể giúp cậu. Tiếng ô tô dừng trước cửa nhà. Toàn tốt bụng đánh xe qua đón Na. Na với bộ đồ ở nhà quê mùa, giỏ hành lý to, ngại ngùng leo lên xe. Toàn đánh lái rời khỏi căn phòng trọ. Xe chạy, hai người im lặng không ai nói gì. Màn đêm ngoài cửa xe yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe. Na quay mặt nhìn ra khung cửa kính, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cực khổ. Toàn tay đang điều khiển vô lăng, liếc mắt nhìn, anh thấy khuôn mặt cô gái đang khóc trên tấm gương phản chiếu. Cứ như vậy, chiếc xe tiếp tục đi, chở Na về một nơi ở mới. Lại nói đến Chí ở thời điểm này, trong một căn phòng khang trang tiện nghi, chỉ có hiu hắt ánh đèn ngủ màu vàng. Trên chiếc giường với tấm chăn mịn màng thơm tho, hắn đang ôm một cô gái. Chí chẳng còn để tâm gì về Na, bây giờ chỉ có sự hưởng thụ. Cô gái khẽ lên tiếng trêu ghẹo. Sao anh không lạnh lùng với em tiếp đi? Nghe hiểu cô gái chọc mình, hắn ta không nói gì. Cô gái lại hỏi tiếp. Anh không lo gì cho con người yêu ở nhà? Em có muốn trở thành cô người yêu mới của anh không? Chí mỉm cười, rồi siết chặt cô gái hơn. Cô ta nghe nói thì phá ra cười. Em thấy tội cho con người yêu quê mùa của anh quá. Chí nhìn cô gái là kẻ thứ ba đã cố chen vào mối tình giữa anh và Na. Nhưng trùng hợp vì cô ta có điều kiện gia đình khá giả, mở ra miệng mèo, Chí thay lòng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có một cô người yêu mới hợp thời, hiện đại nhà giàu, và một cô người yêu quê mùa mà anh đã đục khoét hết những gì tốt đẹp nhất. Không khó để anh đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất cho mình. Còn ả người thứ ba kia chỉ là hạng con gái nhìn bề nổi. Cô ta có thể thấy Chí là thằng đàn ông lạnh lùng hấp dẫn, nhưng không hề biết rằng để đổi được vẻ ngoài bóng bẩy là sự hy sinh âm thầm của Na, tất cả mọi điều tốt dồn vào để xây đắp cho Chí. Na chọn hy sinh, không màng gì đến bản thân mình. Tiền bạc kiếm được, quần áo phẳng phiu đều có sự chăm sóc của Na ở phía sau. Người đàn ông mà cô ta vừa giành được chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thao túng tâm lý phụ nữ và là một thằng đàn ông không có trách nhiệm. Nhưng Âu cũng là lẽ thường. Những người phụ nữ nông cạn cũng chỉ gặp được loại đàn ông tương xứng với mình. 49 gặp 50, rồi cô ta cũng sẽ nhận lại được một bài học cho sự ấu trĩ của bản thân mình. Một đêm dài trôi qua ở nhà Toàn, Na không ngủ được. Cô thu mình trong chiếc chăn thơm tho, khóc nức từng cơn giữa đêm khuya. Cứ một cơn khóc đã dịu xuống thì lúc sau sự đau đớn về thể xác và tinh thần lại trỗi dậy. Na lại nấc nghẹn. Cứ vậy từng cơn, mãi đến sáng mệt quá cô mới thiếp đi. Toàn biết Na khóc cả đêm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Anh ngủ ở ghế sofa và nhường Na cái giường. Cả đêm nằm trên ghế, trong bóng tối im ắng, truyền đến tai Toàn từng tiếng nấc ấm ức của Na. 11 giờ trưa, Na thức dậy trên chiếc giường. Nắng đã lên cao, chiếu chói chang vào mặt cô. Mệt mỏi uể oải sau một đêm mất ngủ, còn mất sức vì khóc. Na lết ra khỏi giường, mở vali tìm vài thứ linh tinh để vệ sinh cá nhân. Bước khỏi phòng, cô không thấy Toàn đâu. Cũng đoán anh ta đã đi làm. Na chậm rãi nhìn không gian xung quanh. Căn hộ vừa đủ, gọn gàng sạch sẽ, tông trắng tinh tươm. Cô nhìn thấy trên chiếc bàn tròn, Toàn đã chuẩn bị một tô phở cùng mảnh giấy nhắc Na ăn sáng. Na không có tâm trạng ăn uống, nhưng Toàn đã chuẩn bị như vậy, cô cũng ngồi xuống ăn một chút. Nghĩ đến Chí, tim Na lại nhói lên. Cô cảm thấy đau đớn, nước mắt trực trào. Na bị lời Chí nói làm cho ám ảnh. Chí gieo rắc vào đầu Na rằng cô là kẻ bất tài, để Na tự hoài nghi về chính bản thân mình. Đó có lẽ cũng là điều Chí làm giỏi nhất. Chuông điện thoại vang lên, là Toàn gọi đến với lời dặn dò ân cần. Cậu ăn đi nhé. Tớ có chuẩn bị, 5 giờ tớ tan làm. Khoảng 6 giờ tớ về, cậu đừng có suy nghĩ gì nhiều nha, nghỉ ngơi đi. Na ngại ngùng. Tớ hiểu mà, cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi, tớ quay vào làm tiếp đây. Nghe Na trả lời, Toàn yên tâm cúp máy. Ăn xong, Na cũng không biết làm gì, cô lại dùng thể xác ôm trọn vết thương trong lòng. Na buông mình xuống chiếc ghế sofa, trùm chăn và đờ đẫn như vậy cả ngày. Toàn thật tốt bụng. Chí bây giờ đang làm gì? Cô gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Thật buồn bã, Na lại bắt đầu khóc. Tình cảm từ cả thời thiếu niên qua hết tuổi thanh xuân, đương nhiên Na đã vung vén vào điều đó rất nhiều. Đàn ông càng yêu lâu càng chán, phụ nữ càng yêu lâu lại càng gắn bó. Na cầm điện thoại gọi cho Chí một lần nữa. Cô gửi cho anh rất nhiều tin nhắn năn nỉ xin lỗi. Tuyết, đầu dây bên kia có người hồi đáp, là giọng Chí. Alo, cô đừng có gọi cho tôi nữa. Giọng hắn ta quát tháo. Na mừng rỡ khi Chí bắt máy. Em xin lỗi, em biết sai rồi. Cô không làm được gì đâu. Quen cô tôi không có tương lai. Cô không đem lại tương lai cho tôi. Na đau lòng lại tiếp tục năn nỉ. Em sẽ xin việc làm, anh đừng giận em nữa. Chí mất bình tĩnh. Hắn ta nói chậm nhưng nhấn mạnh từng chữ. Cô cút đi. Nói rồi hắn cúp máy. Na đau đớn trong lòng, tim cô nhói lên từng nhịp. Cảm giác đau nhói ấy từ tim lan ra khắp cơ thể, tựa như vừa bị lấy mất tất cả nguồn sinh lực để sống. Na bé nhỏ buông mình, ngồi thụp xuống dưới đất thẫn thờ. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng hờ hững rớt xuống sàn. Trong khoảnh khắc, cô nhớ mẹ và cha. Cô nhớ cái ôm ấm áp của mẹ khi cô chuẩn bị rời xa nhà vào thành phố học. Nhớ cái xoa đầu của người cha làm lụng vất vả. Đôi tay gần guốc của tuổi già đã cháy nắng đen kịch vì lam lũ nương rẫy ở vùng đồi núi cao. Cô nhớ quê nhà và các em nhỏ ngơ ngác trong bản khi có người trên thành phố ghé lên thăm. Quê nhà, khi con người ta trải qua nhiều đau khổ, họ chỉ mong muốn được trở về, được ôm ấp vỗ về trong vòng tay của quê hương. Nà nhớ cha mẹ đã mất quá, cô gục ngã trước tất cả nghịch cảnh. Nà ngất đi, chìm đắm vào những mộng ảo để gặp lại cha mẹ mình. 5:30 chiều, Toàn về đến nhà. Vừa mở cửa, anh đã thấy Na nằm gục trên nền nhà cạnh chiếc ghế sofa. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Toàn lao đến đỡ lấy Na. Người cô nóng ran, sốt rất cao. Toàn ẵm cô lên giường rồi lấy thuốc hạ sốt có sẵn, nhúng khăn ấm chườm lên trán và lau người cho cô. Xong xuôi tất cả, anh ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhìn cô thở dài. Nếu lúc trước anh không để cho Chí có được cô thì đã khác, hoặc là ít nhất cảnh báo cho cô về tên đàn ông đó bắt gặp hắn ở tiệm cà phê với một người phụ nữ lạ, thì có lẽ Na đã không suy sụp. Toàn nắm đôi tay nhỏ nhắn và có những vết chai sạn của Na. Từ khi gặp cô, Toàn luôn thấy được sự nhiệt huyết, cố gắng của một cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng rất tâm huyết với ước mơ đem con chữ về cho các em nhỏ ở vùng cao. Chính điều đó đã thuyết phục anh, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở đất Sài Thành, bị ấn tượng và cảm kích. Như một lẽ tự nhiên, anh có thiện cảm với cô gái này. Toàn lấy khăn trên trán Na, xả thêm một lần nước, rồi đắp lại cho cô. Đoạn anh đứng dậy vào thay đồ tắm rửa một chút, hy vọng Na sẽ hạ sốt và tỉnh lại sớm. Toàn vừa làm việc nhà, vừa trông cô. Thỉnh thoảng lại vào xem coi cô hạ sốt chưa. Na khóc nhiều quá nên cơ thể mất nước, cô sốt. Toàn cố gắng đút nước cho cô. Trong cơn mê man, thỉnh thoảng Toàn có nghe Na gọi tên ai đó, lại lẩm bẩm cha mẹ. Anh cũng đoán được phần nào cô gái đang nhớ quê nhà. Nếu tối nay Na không đỡ, thì mai anh phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cô. Bây giờ đã là 1:00 khuya. Ánh sáng đèn vàng mờ mờ hắt lên khung cửa sổ trong căn hộ chung cư. Bóng đồ vật in lên bờ sàn. Trong căn phòng ngủ, Na lờ mờ mở mắt dậy. Cô ta đưa tay sờ lên cổ. Cảm giác đau rát nơi cuốn họng thật khó chịu. Na từ từ ngồi dậy thì thấy Toàn đang lót tấm đệm mỏng nằm dưới giường cạnh cô. Na ngắm nhìn Toàn thật kỹ, có chút cảm giác thân quen trỗi dậy. Cô nhìn chàng trai chu đáo ấm áp, một sự cảm kích dâng lên. Na cảm thấy thật may mắn cho cô gái nào có được chàng trai này. Cô vô thức nuốt nước miếng. Một cơn đau nhói tới khiến cô ho khục khặc. Cổ họng cô chắc do sốt nên giờ đau rát. Toàn bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. Anh mừng rỡ nhìn cô, cũng chủ động tiến đến đem cho cô một ly nước lọc. Na uống rồi buông lỏng cơ thể. Toàn hỏi: "Thế trong người thế nào?" "Tớ thấy đỡ rồi." Na chăm chú nhìn Toàn rồi bất giác hỏi: "Cậu không có người yêu sao?" Toàn nhìn Na rồi hỏi: "Sao cậu hỏi vậy?" "Tớ có hơi tò mò. Một người tốt như cậu thì không thể độc thân." Toàn nhìn Na cười rồi đáp: "Cậu không cần lo cho tớ. Tớ cũng đã từng yêu rồi, chỉ là cảm thấy không hợp nên thôi." "Cậu..." Na lúng túng. Toàn im lặng nhìn Na quan sát. Cô chịu đã kích lớn, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Toàn đang chờ Na tự trải lòng mình. Những điều cô chất chứa trong lòng chắc hẳn rất nhiều. Bây giờ liều thuốc tốt nhất cho cô chính là được lắng nghe, tâm sự, để cô có thể nhẹ lòng hơn và tin tưởng vào tương lai. Cậu có đói không? Không chờ Na trả lời, Toàn đã bước ra bếp để nấu đồ ăn cho cô. Na cũng lẻo đẻo theo Toàn. Cô lặng thinh ngồi chờ Toàn nấu. Lát sau, Toàn đem tô cháo thịt bằm ra trước mặt Na. 2 giờ khuya, trong căn hộ, như hai người bạn, hai người ngồi bên cạnh nhau. Na múc từng muỗng cháo, có chút chạnh lòng. Cô mở lời với Toàn. Tớ là một cô gái không tốt. Cậu biết gì không? Tớ chẳng bằng ai cả. Không xin được việc làm, không biết ăn mặc, ngồi ngộm lôi thôi, suốt ngày chỉ biết ở nhà lo chuyện bếp núc. Toàn lắc đầu. Cậu còn tiếc tên đó sao? Cậu nghĩ Chí là một thằng hoàn hảo, hay là do bản thân cậu đã không lâu giao tiếp với ai và bị hắn tiêm nhiễm vào đầu? Hắn ta là tên đàn ông giỏi nhất thế giới này. Toàn cười trừ. Vì mánh khóe của những tên đàn ông bẩn, lẽ nào anh lại không biết? Chỉ đáng thương cho Na quá tin người. Na vẫn bên Chí. Na kể Toàn nghe những gì tốt đẹp về anh. Anh đã chăm sóc cho cô như thế nào? Anh ta tài giỏi, quản giáo ra sao? Toàn nghe xong chỉ biết cười trừ. Chẳng phải những gì hắn ta làm sau đó để yêu cầu cậu đáp ứng cái khác cho hắn sao? Cậu suy nghĩ lại xem, những gì hắn hứa với cậu, hắn có làm không? Toàn suy nghĩ một lát, rồi anh kể Na nghe chuyện đã nhìn thấy Tinh Chí và một cô gái khác ở quán cà phê đông đưa nhau. Na không tin, cô luôn cho rằng Chí không phải loại đàn ông như vậy. Toàn nghe những lý lẽ của Na, anh không phản bác. Na đã quá mù quáng trong tình yêu rồi. Phụ nữ nhẹ lòng và sống thiên về tình cảm, đó cũng chính là điểm yếu mà các tên xấu xa thường lợi dụng để lừa gạt. Toàn cảm thấy không có cách nào giải thích cho Na hiểu. Trách Na quá ngờ nghệch và ngây thơ. Nhưng anh vẫn đủ lý trí để buộc tội tên khốn như Chí. Anh không thể nào trách nạn nhân được, trong khi tên tội phạm vi phạm đạo đức chính là Chí. Hắn phải bị trả giá. Na bất giác hỏi có việc gì cho cô làm không. Toàn nhìn thẳng vào mắt Na, rồi trả lời một cách hơi cáu gắt. Nếu cậu muốn đi làm để chứng minh cho Tinh Chí thấy cậu có thể thay đổi và năn nỉ hắn ta quay về với cậu, thì tớ không giúp cậu đâu. Nếu một tên đàn ông yêu cầu cô gái của hắn phải là người đem lại hạnh phúc cho hắn, thì thằng đó chỉ là một thằng đàn bà mà thôi. Cậu nên tỉnh táo lại đi. Nói rồi, Toàn đi về phía ghế sofa và buông mình nằm ngủ, bỏ lại Na ngồi ngẩn ngơ trong căn bếp. 2-3 ngày sau, Na cố gắng gạt bỏ qua chuyện tình cảm. Cô suy nghĩ những dự định trong tương lai, mọi kế hoạch lúc trước đều dành cho Tinh Chí. Vừa trải qua đám tang của cha mẹ không lâu, giờ là mất đi người yêu nhất, một động lực cuối cùng cố thôi thúc Na vật dậy. Cô cố gắng tìm việc làm, vì nghĩ đến nhiều thứ phải lo và cảm thấy ái ngại vì sự giúp đỡ của Toàn. Dù gì cô cũng không thể ở nhà anh mãi được. Na thở dài, lướt web tìm thông tin và ứng tuyển vài nơi. Cô nghĩ vẫn vờ nếu không dành hết mọi thứ cho Chí, thì những dự định ban đầu của cô có lẽ bây giờ cũng được thực hiện phần nào. Cô đã từng có sẵn một list những kế hoạch dự định cho công việc sau khi ra trường. Kiểu hình tượng mà cô muốn mình trở thành, ước mơ hoài bão sống có ích cho đời. Đánh đổi vì tình yêu và rồi bị tình yêu vứt bỏ. Tại sao Chí không thấy được sự hy sinh mà cô đã dành cho anh 4 năm trời thanh xuân của cô? Kể từ sau lần Chí bảo cô cút đi, một chút tự trọng đã chế ngự cô không tìm cách liên lạc với Chí. Vài ngày sau, vì không xin được việc đúng chuyên môn đã học, Na đành vào làm nhân viên cho một cửa hàng bán đồ Nhật ở thành phố. Lương thì 5-6 triệu một tháng, khá bèo và phải làm xoay ca. Nếu so với công việc của Chí tại ngân hàng, giờ hành chính, thì đúng là cô không bằng anh. Cô tự so rồi lại tự buồn. đã một tuần, tính từ lúc cô dọn khỏi nhà Chí. Hôm nay cô không kìm được bản thân, đã vào trang Facebook cá nhân của Chí. Một cơn đau nhói ập đến ngay khi nhìn vào giao diện Facebook của tên đàn ông đó. Hắn ta đang cập nhật tình hình đi Đà Lạt với cô gái khác. Trong tâm trí ngờ ngợ, tay Na run run lít vào tấm hình để xem kỹ hơn cô gái. Hình dáng này, cô gái này chính là một đồng nghiệp của anh ta. Na đã từng vô tình nhìn thấy cô gái đó nhắn tin cho Chí, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối, Na chẳng thèm bận tâm. Lẽ nào Na thật sự bị lừa? Ngay cả khi Toàn đã cảnh cáo cô về một cô gái khác, Na vẫn hoàn toàn tin tưởng vào con người Chí. Để rồi bây giờ cô sụp đổ. Cảm thấy khó thở, Na xin được về sớm. Nếu ở lại làm việc, cô cũng không trụ nổi nữa. Vết thương tinh thần quá lớn, lấn át cơ thể. Na chỉ muốn thoát khỏi tất cả thực tại để được giải thoát. Về đến căn chung cư của Toàn, Na buông mình rệu rã, nước mắt cứ thế ứa ra như mưa. Tuyệt vọng, thất bại, ngu ngốc, cô cảm thấy bản thân mình thật tệ. Na khóc một trận rồi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Trong cơn mơ, ký ức tái hiện. Na nhìn thấy những lần vui cười giữa cô và Chí từ lúc còn là hai đứa nhóc trên bảng. Hình ảnh cây cầu cùng chùm pháo hoa đẹp bay trên bầu trời, cái nắm tay ôm ấp của người yêu. Rồi bỗng trong cơn hạnh phúc, Chí bất ngờ bỏ quay lưng đi, khiến Na chạy theo gọi tên mãi không được. Na mở mắt tỉnh dậy, cơn đau vẫn chưa hết. Cô vẫn chưa vượt qua được việc anh bỏ cô, thì nay lại thêm việc cô gái khác xuất hiện. Na nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ và gắn kết mọi chi tiết với nhau. Có lẽ cô đã quên một điều gì đó. Có lẽ cô đã sai rồi. 8 giờ tối hôm đó, Toàn đi làm về không thấy Na đâu. Nay công ty có vài việc làm anh ở lại giải quyết. Mấy ngày gần đây nhìn thấy Na có cố gắng đi làm, anh cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng hôm nay cô đâu rồi? Toàn bất giác ra ngoài ban công để nhìn xuống. Trong màn đêm, phía bên kia căn hộ là bãi đất trống, có một đống lửa đang bập bùng cháy. Anh nhìn kỹ lại bóng lưng đứng kế bên ngọn lửa, đó là Na. Anh xuống sảnh và đi thật nhanh về phía bãi đất trống. Trong ánh lửa vàng rực, bóng lưng của Na thật cô độc. Cô đang khóc, nhưng trông thật lạnh lùng. Toàn tiến lại, đặt tay lên vai Na. Anh gọi tên cô một cách cẩn trọng. Na, cậu sao vậy? Na không trả lời. Cô cứ đứng im và nhìn ngọn lửa đang cháy rực dần dần tàn lụi. Ngọn lửa tàn rồi, Toàn mới nhìn kỹ lại trong đám mồi và tàn tro là gấu bông, túi xách, quần áo. Như hiểu được phần nào, Toàn thở dài, khẽ lay gọi Na một lần nữa. Lần này cô mới quay lại nhìn anh, nước mắt rơi trên đôi gò má. Nhưng trong đáy mắt Na, Toàn cảm nhận được sự căm hận đến tận xương tủy. Ngọn lửa vàng rực vừa rồi như cơn thịnh nộ căm phẫn của Na đối với tên người yêu cũ. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm. Toàn cảm nhận được sự thù hằn của cô. Trong bóng tối, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng cùng cô. Toàn nói, cậu đã biết mọi chuyện. Na nhấn mắt nhìn Toàn, cô trả lời bằng giọng tiếc nuối. Tớ đã sai, tình khốn đó là thằng tồi. Đến bây giờ, cô đã hiểu mọi mánh khóe của tên mà cô xem là tình yêu vĩ đại. Chỉ là một thằng đàn bà núp dưới danh nghĩa yêu thương để kiểm soát và thao túng cô. Hắn trao cho cô những lời mật ngọt, hứa hẹn, xây dựng hình ảnh bằng lời nói để Na lụy hắn. Hắn đã sớm giấu cô và qua lại với người con gái khác tại nơi làm việc. Và khi hai người đó đã câu dính nhau rồi, hắn ta tìm một cái cớ để đẩy Na rời đi. Đúng là so với gia thế cô gái đó, Na không bằng. Nhưng còn trách nhiệm và lời hứa mà hắn đã thề với cô thì sao? Na đã cho đi nhiều hơn nhận. Chiếc váy cưới mà hắn đã nói sẽ mặc cho Na để đổi lại lần đầu của người con gái trong trắng. Na càng nghĩ, cô càng hận. Mọi sự căm phẫn, cô chỉ biết đổ lên những món quà mà tên Chí đó tặng cô. Một mồi lửa để đốt cháy hết tất cả những thứ mà cô đã từng cưng như vàng. Đây là một bài học quá chua chát cho cô gái hiền hậu và thật lòng như Na. Có phải sự chung thủy trên khắp thế gian này đều bị xem nhẹ và rẻ mạt như vậy không? Cô căm phẫn và muốn trả thù tên đàn ông thối tha đó. Trở về căn hộ, Toàn nói: ít nhất cậu cũng đã thoát khỏi sự kìm kẹp của một tên Sở Khanh. Anh vừa nói vừa nhìn vào trong màn hình điện thoại. Trang Facebook của tên Chí, hình ảnh cô Hoa cười bên cạnh Chí trông thật trơ trẽn. Na trầm ngâm nung nấu ý định trả thù. Cô căm phẫn đến tột độ. Đến lúc chia tay Chí, vẫn đổ tất cả lỗi là ở Na, dồn nén Na đến bước đường khổ sở nhất để cô không thể ngóc đầu dậy. Toàn thương Na, anh cảm thấy bất bình. Tớ nghĩ nhân quả có thiệt, tớ tin vào nhân quả. Rồi một lúc nào đó, hắn sẽ trả giá cho những việc hắn đã làm với cậu. Na im lặng một lúc, rồi nhướng mắt lên. Tớ cũng tin nhân quả, nhưng cậu biết gì không? Tớ sẽ là người thực hiện nhân quả. Toàn ngạc nhiên nhìn Na, còn dùng xéo mãi cũng quằn. Cậu tính làm gì? Ngày mai cậu sẽ biết. Sáng hôm sau, Na ra khỏi căn hộ sớm. Toàn không khỏi thắc mắc. Anh hỏi cô có cần anh đi cùng không? Vậy là hai người cùng nhau đánh xe đến một nơi xa ở ngoại ô thành phố. Ngồi trên xe, Na kể sơ cho Toàn nghe về một cô bạn cùng quê của Na. Nhưng cô bạn này lại tu tập tà đạo, chuyên trị bùa ngải trên vùng núi. Na đã tìm cách liên lạc với cô ấy để có thể nhờ cậy. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện trong điện thoại, cô bạn đã nhiệt tình bảo Na đến gặp sớm. Đồng hương nhờ cậy, cô ấy đương nhiên ưu tiên. Đường đi lúc này là đường tráng nhựa, chạy mãi, đến khi qua con đường đất đá, dân cư bắt đầu thưa thớt. Hai người quẹo vô một cái hẻm đất đỏ, hai bên đường hẻm là ruộng rau muống, còn có cả bãi đất hoang. Có một khoảng ruộng thì có một căn nhà, dân cư nhìn cũng bình thường, không phải nghèo túng, chỉ là ở khuất xa thành phố quá thôi. Hai người chạy đến cuối hẻm thì thấy có một ngôi miếu nhỏ. Rẽ phải bên ngôi miếu là căn nhà nằm một mình lẻ loi. Na chỉ Toàn đến rồi, vì con hẻm nhỏ quá xe không vào được, hai người đành đi bộ vào. Đến nơi, Na cất tiếng gọi: "A Mang ơi!" Cánh cửa từ từ hé mở, ánh đèn vàng từ căn nhà hắt ra. Một cô gái với mái tóc đen dài bệt lại thành từng lọn, được buộc bằng sợi dây khô, làn da đen, khuôn mặt mọc không son phấn, tai và cổ đeo những món trang sức cổ quái, cả người toát lên vẻ quái dị, nhìn chằm chằm hai người. Amon cất lời, giọng cô khàn khàn: "Hai người vào đi." Căn phòng tràn đầy mùi hương khói, kệ thờ với ánh đèn điện xanh đỏ trang trí. Trong phòng đặt nhiều đồ vật bằng gỗ hình thù kỳ lạ, còn có những chum chậu cất ở một góc, vài con cu man thông đặt trên kệ tủ, những thứ thảo dược kỳ lạ. Na và Toàn có chút sởn da gà. Amon nhìn hai người rồi nhoẻn miệng cười nói: "Hai người ngồi đây." Cô chỉ vào cái bàn gỗ, đoạn ba người ngồi xuống trò chuyện. Amon sau khi nghe xong thì cô mỉm cười. Cô thong dong tiến lại bên cái giường, có một tấm chiếu bên trên. Amon ngồi xếp bằng trên chiếu, hai mắt nhắm nghiền. Mọi thứ im lặng trong một phút giây. Toàn và Na nhìn nhau chờ đợi. Đoạn một lát sau, Amon mở mắt và nói: anh ta đã cùng cô gái tên Hoa này đông đưa lâu rồi. Amon học tà thuật, nhưng vẫn có thể dùng tà thuật để giúp Na. Na gật đầu tiếp lời Amon: tà thuật không xấu, người xài tà thuật vào việc xấu hay tốt. Amon mỉm cười rồi đưa cho Na một thanh gỗ có hình cặp đôi đang quấn lấy nhau. Đoạn bảo Na đọc tên và ngày tháng năm sinh của Chí. Sau khi thực hiện thủ thuật khai mở phong ấn cho tấm bùa gỗ, cô ta nhìn Na rồi hỏi: cậu cũng biết việc gì cũng phải trả giá, cái cậu trả giá phải đổi cả sinh mạng, cậu có đồng ý làm hay không? Na gật đầu đáp ngay: trên cõi đời này Na chẳng còn tiếc nuối gì, cha mẹ cũng đã về cõi giới bên kia rồi, chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Cô gái làm bùa gật đầu. Cô ta đọc một tràng chú ngữ, chỉ nghe thoang thoảng ngày tháng năm sinh của tên Chí, sau đó là những thủ thuật yểm gì đó vào trong tấm gỗ, cuối cùng giao lại cho Na rồi dặn cô cách sử dụng. Toàn cảm thấy việc này thật nguy hiểm. Khi anh chưa kịp mở lời thì Amon đã nhìn vào anh rồi nói: cậu ở lại với ta một chút. Cuộc đối thoại giữa hai người Na không nghe được. Amon cất giọng khàn đặc: có hai linh hồn luôn đi theo Na. Toàn giật mình, không hiểu bà thầy tính nói gì với mình. Amon nói tiếp: đó chính là cha mẹ Na đó. Có vẻ nhiều gì lo cho con gái mà còn nặng lòng chưa siêu thoát được. Hai người đó muốn nhờ ta nhắn với cậu, chăm nom con gái giúp họ, họ sẽ phù hộ cho cậu mai sau. Toàn nghe xong trố mắt, bất giác anh quay qua như tìm kiếm ai đó. Amon nhìn Toàn lúng túng, cũng mắc cười mà giải thích: chỉ có ta mới thấy, vì ta đã được khai nhãn âm dương, người làm sao mà thấy được. Thôi, chuyện cần nói đã nói, tương lai phía trước nhiều điều kỳ lạ, người hãy chuẩn bị mà đón lấy. Nói rồi bà thầy trẻ ngưng giọng một xíu rồi tiếp tục nói: nên nhớ, tương lai nằm trong bàn tay, ngày mai luôn là một cơ hội mới, đừng có tuyệt vọng. Nói rồi bà thầy trẻ xua tay, ngụ ý Toàn có thể đi được rồi. Trên đường về, hai người ghé vào siêu thị mua một ít đồ, nhưng lại tình cờ gặp Chí ở đấy. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Hoa khi vừa thấy Na thì đã khoác tay Chí đi lại gần, giọng bóng gió sỉ nhục: coi kìa, xem ai kìa. Thì ra cô ta đã cắm sừng anh từ lâu rồi. Anh Chí ơi, tội nghiệp anh quá. Cô ta đúng là loại đàn bà không ra gì. Chí bây giờ mới bộc lộ bản chất thật. Chí vốn biết tính Na cam chịu, không dám đấu tranh, kháng cự. Anh xem thường cô, không nể nang một chút nào. Anh ta cũng hùa theo Hoa: Na, mới một tuần không gặp, em đã ngựa quen đường cũ, lại tìm về tên Toàn này sao? Thật may mắn cho tôi khi đã gặp được một người cô gái tốt như Hoa đó, và thoát khỏi con đàn bà lăng loàn như cô. Đúng là gấp lửa bỏ tay người, trong khi hắn ta mới là kẻ làm ra những chuyện phản bội vô nhân tính. Tay Toàn đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Hoa nhìn thấy vậy cũng giả lờ kéo Chí rời khỏi đó. Cô ta lại không quên thể hiện mình là người chiến thắng với Na. Anh Chí rất là tuyệt vời, cô biết không Na? Tôi bảo cái gì á, anh ấy cũng làm cho tôi. Cô thua rồi Na à. Nói rồi cô ta với Chí rời khỏi đó. Na lặng thinh nãy giờ không nói gì, nhưng trong lòng cô, ngọn lửa quyết tâm trả thù đã bắt đầu đỏ hừng hực. Có thể một thoáng của vài phút trước cô còn lưỡng lự, nhưng bây giờ thì không. 12 giờ khuya hôm đó, Na cầm bùa gỗ trong tay. Cô mở cửa đón bầu không khí mát rượi của màn đêm. Na rạch một đường máu ở tay cho chảy vào tấm gỗ. Máu tuôn ra, nhỏ tí tách lên trên tấm bùa. Vừa làm, Na vừa đọc câu thần chú mà Amon đã hướng dẫn. Đọc đi đọc lại 7 lần. Xong xuôi, Na để tấm bùa lại trong hộp. Việc nuôi bùa và yểm người yêu cũ bằng máu này, Na phải lặp đi lặp lại trong 5 ngày liên tục. Đến ngày thứ 6, sau khi bùa tiếp nhận năng lượng và lời thỉnh cầu của Na, nó sẽ bắt đầu có hiệu nghiệm. Hôm nay là một ngày trăng khuyết, linh ứng với ngày các nội lực âm sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Na nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng trăng, chỉ là một màn đêm u tịch. Biết thời cơ đã đến, cô lấy tấm bùa ra, chắp tay đọc đi đọc lại 9 lần câu thần chú, nhỏ giọt máu và lặp đi lặp lại tên của người yêu cũ. Nam mô Phật Thá Gia Ma Chắc Ma Nôn Cốt Phật Sôm Cốt Do Trắc Xà Nê Ha. Tấm bùa trên bàn đột nhiên động đậy, nó tỏa ra một luồng hắc khí. Nà cố gắng tập trung tư tưởng và hình ảnh của tên Chí trong trí nhớ mình, khơi gợi cho tấm bùa về tên đó. Luồng hắc khí dần dần tỏa ra, nó bay đi tìm Chí. Ở bên này, Chí đang nằm với Hoa. Đột nhiên hắn ấn lạnh, dọc theo sống lưng nổi da gà. Hắn rùng mình, nghĩ là do máy lạnh nên quơ tay tìm remote. Đoạn từ phía sau lưng, một luồng hắc khí nhập vào người hắn. Tên Chí rùng mình dữ dội, cả người hắn nổi lên từng đợt sởn gai ốc. Hoa thấy người yêu vậy, buộc miệng hỏi: Anh trúng gió hả? Ừ, chắc vậy đó. Tắt máy lạnh đi em. Những ngày sau đó, Chí cảm thấy trong lòng xôn xao, nào núng đến khó tả. Ở công ty làm việc, cùng đi ăn tối với Hoa, mua sắm sắp bình quần áo đồ dùng. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường, nhưng trong tâm không khỏi nghĩ đến Na. Ngồi ăn với Hoa, nhưng hình bóng Na cứ quấn lấy tâm trí anh. Anh cảm thấy thương Na vô cùng, nhớ cô và lo lắng cho cuộc sống hiện giờ của Na. Những ký ức xưa của hai người từ thuở bé ở nơi cao nguyên xanh thẳm, đến những tháng ngày lúc mới yêu ngại ngùng, âu yếm nhau, tất cả hiện về trong tâm trí anh, sống động và chân thực. Chí bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh nhớ người con gái đã âm thầm hy sinh, đứng sau cổ vũ, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Để rồi, anh đã đang tâm tàn nhẫn, đá cô qua một bên. Thấy Chí thử người ra, Hoa hỏi: Anh làm sao đó? Chí hoảng hồn, anh trả lời bâng quơ không nói gì. Nửa đêm khi Chí đang trong cơn say tình với Hoa, thì bên này Na đang niệm những câu bùa chú khác tăng mức độ ám chí. Khi Na kết thúc một tràng câu chú, cô nhỏ những giọt máu kinh của mình vào bùa gỗ. Âm khí của dòng máu kinh mạnh mẽ và u tối hơn. Nó sẽ ám lấy linh hồn của kẻ phản bội và bắt hắn quay trở về. Khi Na vừa kết thúc buổi ám chú, ngoài trời bắt đầu nổi giông gió, từng đám mây vần vũ bay đến che mất ánh trăng. Cái bóng hắc tà từ bùa gỗ lại bay ra tìm đến, nhập vào Chí. Đang trên giường cùng Hoa, cơn cao trào vừa kết thúc. Khi cơ thể Chí mệt mỏi, thì cái bóng hắc tà ấy nhập vào cơ thể anh. Một cơn buồn chán ập tới, Chí cảm thấy chán chường cô gái đang nằm cạnh mình. Nỗi nhớ Na già diết tự nhiên ập về. Không chịu được, Chí đợi cho Hoa ngủ, anh lẻn ra ngoài phòng khách. Từng tia sấm chớp đùng đoàn, cơn mưa ào xuống. Chí bấm số điện thoại tìm Na, anh nóng lòng muốn gặp lại cô vô cùng. Anh làm gì đó? Hoa đã tỉnh giấc từ lúc nào, thấy Chí đang lén lút trong bóng tối, cô ngờ vực hỏi. Chí giật mình, theo phản xạ, anh giấu chiếc điện thoại ra sau lưng. Ngoài trời mưa tầm tã, Hoa bước vội về phía Chí. Trong bóng tối, hai người giằng co nhau chiếc điện thoại. Sấm chớp đùng đoàn, Hoa nhìn vào màn hình điện thoại. Tại sao lại là Na? Sao là Facebook của Na? Cô tức giận quăng chiếc điện thoại rồi quay lại tát Chí. Tên khốn, mày muốn làm gì hả? Hòa nổi điên. Chí trước mắt chưa biết phân bua thế nào, anh chỉ đành hạ mình xin lỗi và vuốt giận cô. Cô ta từ nhỏ đến lớn sống trong nuông chiều, làm gì có chuyện chịu thua kém ai. Chẳng qua thứ tình yêu mà cô ta và Chí xây đắp là dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau. Chí phải chịu lép vế trước ả ta để có thể sống ăn bám vào tương lai sau này. Chí giải thích anh đang cần tìm một người bạn cũ và phía Na có thông tin chứ không có gì cả. Ả ta lườm Chí rồi tạm thời cho qua chuyện này. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản vậy. Qua ngày hôm sau, cái bóng hắc ám trong cơ thể Chí điều khiển tâm trí hắn ta luôn hướng về Na. Mỗi khi muốn chống lại nỗi nhớ, Chí lại lên cơn đau đầu đến cùng cực. Sức khỏe giảm sút, nhiều ngày mất ngủ, khiến anh ta đờ đẫn như xác chết. Hòa nhìn thấy sự thay đổi của hắn, cô ta không khỏi nghi ngờ. Chí nhờ vào một người bạn cũ của Na, anh đã có được địa chỉ nơi cô đang ở. Phía bên kia, người bạn đó cũng nói cho Na biết Chí đang tìm gặp lại cô. Nghe thông tin, Na nhếch miệng lên cười. Cô biết thời điểm báo thù sắp đến rồi. Vào một đêm mưa tầm tã, Na nhìn ra ngoài không cửa sổ, được bóng hắc ám báo cho biết. Na đứng dậy chuẩn bị sẵn một cốc nước. Cô nhỏ vào đó máu của chính mình. Luồng khí âm u bao quanh cơ thể Na. Chuông cửa căn hộ của Toàn vang lên. Anh thong dong ra mở cửa thì gặp Chí. Hắn ta ướt đẫm. Vừa nhìn thấy Toàn, Chí đã lao đến đấm vào mặt anh ta tới tấp. Nhìn Chí như một xác chết di động. Hai mắt hắn ta thâm quầng, mặt xanh xao, nổi gân xanh đỏ. Toàn không kịp nói gì, Chí lao vào nhà tìm Na. Vừa thấy cô, anh khóc ấm ức. Na trợ mắt đứng nhìn tên cặn bã mà mình đã hy sinh thanh xuân, sự trinh trắng của người con gái. Anh ta đang van xin cô quay lại. Anh nhớ cô đến phát điên, đến thân tàn ma dại. Na nhếch mép cười. Kịch hay vẫn còn ở phía trước, chẳng có gì phải vội. Na đem cốc nước mà mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho Chí. Hắn đón lấy cốc nước từ tay Na. Nhìn thấy được Na ở ngay trước mắt mình, cảm xúc hạnh phúc hồi hộp lại trào dâng khó tả. Chí uống một ực hết cốc nước mà không biết rằng bùa chú đã yểm vào người anh ngày càng nặng. Chí đưa tay kéo lấy Na và ôm cô vào lòng. Một tiếng sét vang lên rầm trời. Không biết từ lúc nào, Hòa đã theo sau Chí và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn thấy Chí van xin Na, Hòa không khỏi tức điên lên. Ả ta lao đến đẩy Na ra khỏi người Chí, rồi gào lên chất vấn. Anh điên rồi, cô ta có gì hơn tôi hả? Hòa không chấp nhận được mình là người thua cuộc, lại thua một cô gái nhà nông quê mùa như Na. Chí cũng điên tiết quát lên. Tôi phát chán cái thói động đảnh ra vẻ của cô rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi. Na là một cô gái tốt, tôi không muốn mất cô ấy. Anh bị điên rồi. Không thể nào tôi thua nó được. Cô ta tức tối tát Chí một cái, rồi quay qua lườm Na một cách ghét bỏ. Na cũng không vừa, cô nở một nụ cười đắc ý trêu người Hoa, càng khiến cô ả cay cú hơn. Trong cơn bực tức, cô ta gào lên rồi qua tay đập phá đồ đạc xung quanh. Đoạn cô ta đưa tay chỉ vào mặt Na và Chí. Được lắm, rồi các người sẽ phải trả giá cho tất cả. Nói rồi Hoa vùng vằng rời khỏi đó. Trong cơn mưa tầm tã trên chiếc xe cô ta đã thuê để đi theo Chí đến đây. Sự việc lên đến đỉnh điểm, sự trả thù cô Na đã phần nào thành công. Những suy nghĩ thâm độc bắt đầu xuất hiện trong Na. Cô muốn hắn ta phải chịu nỗi đau dày vò thể xác. Chỉ cần hắn ta đau đớn, Na cảm thấy hả dạ. Sự thù hằn trong Na quá lớn khiến cô không còn kiểm soát được lý trí. Bây giờ Na chỉ muốn tên đàn ông vô trách nhiệm chịu đủ mọi loại hành hạ trên thế gian này. Sự trả thù của đàn bà đôi khi còn đáng sợ hơn tất thảy các giống loài khác. Toàn nhìn Na, một phần hắc ám đen tối đang bao phủ quanh cô. Ánh mắt Na đang chuyển dần sang một hình thù man dại. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một buổi tối đầy biến cố đã diễn ra. Mây đen vần vũ mãi không dứt. Buổi tối của âm khí đã trỗi dậy. Toàn bất giác hỏi: "Cậu tính làm gì?" Na nhìn Toàn rồi không trả lời. "Tối nay cứ tạm để Chí ở lại đây." Trên một ngọn đồi cao ở vùng cao nguyên xanh rượi, có bóng lưng hai người đang tựa vào nhau. Từng chùm pháo hoa bắn lên, tô điểm nền trời. Hai người đang ngắm pháo hoa. Bỗng chuyển cảnh trời tối, bầu không khí trở nên âm u quái dị. Bóng lưng hai người lúc nãy không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một cô gái, đôi tay cầm một con dao dính máu đang nhỏ xuống từng giọt. Phía sau cô là một ngôi mộ. Trên bầu trời đen kịch hiện lên từng chùm pháo hoa. Ánh sáng pháo hoa soi được khuôn miệng cô ta đang cười một cách quỷ dị. Vừa đi cô ta vừa hát: "Pháo hoa đẹp bên nghĩa trang lạnh lùng." Toàn giật mình tỉnh giấc. Thì ra là giấc mơ. Giấc mơ kinh dị, cảm giác rất thật, khiến anh toát mồ hôi. Anh nhìn xung quanh, im ắng, tối tăm, chỉ có tiếng hơi thở của anh đều đều. Một cảm giác bất an trỗi dậy. Anh đứng vội dậy bật đèn, tìm xung quanh, từ căn phòng ngủ, gian nhà bếp, phòng khách, chẳng có một bóng người. Nỗi lo lắng bất an càng lớn dần. Na và Chí đã đi đâu một cách lén lút và âm thầm? Cô ấy tính làm gì? Toàn hít thở, cố trấn an và suy nghĩ. Giờ bản thân mình nên làm gì? Anh quay trở về phòng, tìm trong góc phòng tấm bùa mà mấy bữa nay Na tu luyện, cũng không thấy. Một sự liên kết với giấc mơ mà ban nãy anh vừa mơ thấy. Toàn búng rúng. Nếu như là mơ, lẽ nào Na đang dự tính làm một điều gì đó thật điên rồ? Nghĩa trang trong lời bài hát chính là nghĩa trang dành cho tên Chí. Sét đánh ngang tai, Toàn hiểu điều gì đó. Anh phải hành động ngay bây giờ để dừng lại tất cả những chuyện này. Bây giờ chỉ còn một người anh có thể nhờ cậy. Trong đêm, Toàn đánh xe ra vùng ngoại ô thành phố. Anh cố hết sức đi nhanh nhất có thể. Toàn bây giờ không biết Na đang ở đâu. Nơi anh đánh xe đến để tìm kiếm sự giúp đỡ, đó là nhà của bà thầy trẻ Amon. Vừa đến nhà Amon, Toàn đã thấy bà thầy bùa trẻ đang ngồi xếp bằng trên sàn. Xung quanh cô vẽ một kết giới vừa đủ để cô ngồi vào chính giữa. Cô ta đang nhắm nghiền mắt. Làn khói tỏa mùi hương kỳ lạ bao phủ xung quanh. Không chần chừ được, Toàn cất tiếng gọi: "Amon, Na, Na mất tích cùng Chí rồi." Amon không mở mắt, nhưng cô vẫn cất tiếng trả lời: "Đợi ta một chút." Toàn càng nóng ruột hơn, nhưng anh vẫn chọn kiên nhẫn đứng chờ. Căn phòng làm bùa chìm trong yên ắng. Amon bắt đầu mở mắt và nói chuyện, giọng cô vẫn khản đặc: "Ta biết rồi, linh hồn của cha mẹ Na đã đến đây nhờ ta giúp đỡ. Họ đang ngồi trong góc kia kìa." Toàn đưa mắt nhìn qua hướng mà cô thầy bùa chỉ, nhưng anh không thấy ai. Thật lạ lùng. Nhưng anh không phủ nhận chuyện tâm linh nữa. Giờ đây, sau những việc đã xảy ra, anh hoàn toàn tin vào tâm linh. Amon tiếp tục cắt nghĩa: "Cậu đã được báo mộng nên tìm đến đây. Na muốn đưa Chí rời khỏi đây và tìm về quê hương cũ của họ. và cái kết cục có lẽ là... Toàn gật đầu. Cô ấy đang muốn hai người họ cùng nhau chấm dứt tất cả. Amon lại nói tiếp. Na đang bị bóng tối chi phối. Bùa chú có thể giúp ta đạt được điều mình muốn, nhưng đổi lại, nếu thực thể không đủ vững mạnh, tà ma có thể ăn mòn dần thể xác và tinh thần, xúi dục cô ấy làm những việc xấu. Cuối cùng chỉ có bóng tối mới là kẻ chiến thắng. Đó cũng là lý do vì sao dạo gần đây Toàn cảm thấy đôi mắt Na tà ác. Xung quanh người cô bao phủ một luồng hắc ám âm u. Bây giờ phải làm sao? Toàn hỏi. Amon nói. Vừa nãy ngồi làm phép, cô đã nhìn được Na và Chí đang đón xe trở về Con Plong, nơi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp của hai người họ. Na chọn nơi đây để làm nơi kết thúc tất cả mọi ân oán. Hiện giờ thì không thể biết chính xác vị trí của bọn họ, nhưng nhà của Na thì Amon biết rất rõ vì cùng là đồng hương. Cô sẽ cùng anh trở về quê để ngăn cản ý định của Na. Dù gì cũng cần một người biết phá giải bùa chú. Đoạn hai người cùng nhau bắt xe lên cao nguyên trước khi bình minh lên. Amon đưa cho Toàn một cái túi vải nhỏ và bảo với anh đây là vật mà linh hồn cha mẹ của Na muốn anh giữ, có khi sẽ cần. Toàn cầm lấy, cảm giác bên trong như là một túi bột. 8:30 sáng, chuyến xe khởi hành đưa chàng trai trẻ và bà thầy trẻ lên vùng cao nguyên Con Plong hoang sơ. Từ Sài Gòn lên huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum sẽ mất khoảng 12 tiếng. Xe băng qua nhiều dặm đường, các cung đường núi quanh co. Ngồi trên xe, Toàn quan sát. Lần đầu tiên trong đời anh đến một nơi như thế này. Anh nhìn ngắm mọi thứ. Xe tới huyện Con Plong cũng đã gần 21 giờ. Trời tối thăm thẳm, không thể chậm trễ, không thể dừng lại nghỉ chân. Amon tiếp tục dẫn Toàn bắt xe từ trung tâm huyện đi về các ngõ sâu hơn, len qua khu rừng. Rồi đến một đoạn hai người cũng phải cuốc bộ. Amon đã quen với con đường ven rừng. Chỉ có Toàn lần đầu đến còn lạ lẫm, và vì trời tối đen như mực cũng khiến anh cảm thấy bất an. Nhưng nghĩ đến Na, anh lại được tiếp thêm sức mạnh. Có sự phù trợ của linh hồn cha mẹ cô ấy cũng khiến anh vững tâm hơn. Nhìn thoang thoáng những bóng nhà ở phía bìa rừng đơn sơ, còn có những nhà chòi mái lá và thân gỗ, rừng âm u, đất đỏ níu chân người. Hai người đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi. Amon chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt, được xây bằng gỗ và lợp lá, nhìn cũng khá đơn sơ, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Ở đây đời sống đều như vậy, ai cũng như ai, làm gì được hiện đại như nơi phố thị. Những ai không có trái tim thuần khiết rất dễ bị cuốn theo vật chất, rồi quay ra chê bai chính mảnh đất đã nuôi lớn mình. Kẻ đó không ai khác chính là Chí. Toàn nhìn thoáng qua ngôi nhà, không khỏi suy nghĩ về tuổi thơ của Na. Trời đã khuya rồi. Mon và Toàn tiếp tục đi vào căn nhà xem xét. Vừa vào đến nhà, một lớp bụi bay ra. Căn nhà đã lâu không ai ở, tàn tạ, bụi bẩn. Đúng như dự đoán, Na đã dắt Chí về lại đây. Hắn ta bị trói chặt trong một góc nhà, miệng nhét khăn, chỉ biết ú ớ không nói được gì. Không thấy Na đâu, chỉ có Chí. Toàn bước đến gỡ cái khăn ra cho hắn. Hắn ta ho sặc sụa. Cứu tôi với. Chí vừa nói vừa khóc. Amon phía sau cười khinh bỉ, nhận ra người đi cùng là Toàn. Tên Chí ngỡ ngàng rồi cúi gằm xấu hổ. Đều là đồng lứa lớn lên từ nhỏ ở vùng cao nguyên, hắn bẻ bàng không dám nhìn Amon. Toàn hỏi Chí Na đâu, hắn lắc đầu không biết. Chí chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây. Hắn ta vừa sợ vừa trả lời. Amon giải thích. Tất cả là tác dụng của bùa ngải. Khi đã bị bùa khống chế, Chí sẽ tuân theo những gì Na bảo hắn làm. Dù gì cũng không thể trói một người để đi trên xe khách, sẽ bị nghi ngờ. Khi đã trúng ngải, hắn ta sẽ vô thức làm theo và không nhớ được gì. Toàn gật đầu. Đoạn đang suy nghĩ thì Na từ sau cất giọng lạnh lùng. Các người đến đây làm gì? Toàn và Amon giật mình quay lại. Trên tay cô cầm một con dao, y hệt trong giấc mơ của Toàn. Toàn lấy hết can đảm đối diện với Na. Anh chạy đến dùng tay giữ chặt hai vai Na, kích động nói lớn. Na, cậu tính làm gì? Dừng lại đi, có được không? Anh nhìn thẳng vào mắt Na. Con người cô bây giờ đã xám đục mang dại. Một luồng ám khí đen nghịch đang bay trên người của Na. Toàn sợ hãi lùi lại. Amon nói, Na đã bị khống chế bởi ngải ma rồi. Bây giờ làm sao? Sao cô lại đưa cho Na cái thứ độc hại đó chứ? Amon liếc Toàn rồi cãi. Na nói chỉ muốn trả thù nhẹ thôi. Ai mà biết lòng oán hận của cô ấy dữ dội như vậy chứ. Anh giỏi thì sao không biết khuyên nhủ cô ấy ngay từ đầu? Tôi khuyên mà cô ấy chịu nghe thì đâu có nước chợ đi gặp cô hả? Hai người lườm nhau kiểu giận dỗi. Chí ở phía sau sợ đái ra quần, méo máu van xin. Tôi xin hai người đó, làm gì đi, tôi sắp chết rồi. Hắn vừa nói vừa khóc. Trong bóng tối, Na nhoẻn miệng cười kinh dị. Toàn giật mình, lại giống trong giấc mơ của anh. Cô lao tới tình Chí, giờ còn dao lên. Trong lúc khẩn cấp, Toàn cũng lao đến ôm chặt lấy Na, không cho cô hành động. Trong lúc Na và Toàn giằng co, bà thầy trẻ không biết làm gì. Cô ta đành cởi trói cho Chí tự cứu lấy thân mình. Na thấy Amon cởi trói cho Chí, cô gào lên giận dữ. Giọng cô nghe vừa âm u vừa quỷ dị. Khốn kiếp, tất cả lũ chúng mày phải chết hết. Tiếng gào vang vọng trong đêm tối, nghe thật đáng sợ. Một tia sét đánh ngang bầu trời. Cơn mưa không báo trước ào đến, gió lốc thổi lên một cách cổ quái. Những người trong thôn gần đó sợ hãi. Họ nghe được tiếng gào quái dị nên ai nấy đều run sợ, núp trong nhà không dám động đậy. Na quay lại, đâm con dao vào cánh tay Toàn đang giữ chặt người cô. Toàn đau đớn hét lên, nhưng anh không thả Na ra. Nhìn về phía Amon, cô ra hiệu cho Toàn tìm cách khống chế Na. Còn cô đang loay hoay tìm gì đó. Như hiểu ý, Toàn cứ thế dùng cánh tay đang rỉ máu vẫn ôm chặt lấy Na từ phía sau. Ngăn Na đuổi theo Chí, lúc này hắn ta đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi đó. Quờ quạng trong ánh sáng mập mờ của cây đèn cầy, cuối cùng Amon cũng đã tìm ra được tấm bùa gỗ nằm trên cái giường cũ. Amon cầm tấm bùa lên, giật đứt sợi dây buộc chặt giữa đôi nam nữ, chắp tay đọc một tràng chú ngữ tiếng Phạn. Đoạn tấm bùa phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Amon thẳng tay đập mạnh tấm bùa xuống sàn, rồi dùng chân dẫm lên khiến nó đứt gãy. Lúc này bóng đen từ trong người Na bay ra. Nó phát ra một tràng cười âm u cùng giọng nói. Na và ta đó là một. Các người có làm gì thì cũng vô ích thôi. Nói rồi nó nhập lại vào người Na. Toàn đối diện với cô, anh lo lắng muốn khóc. Anh không thể làm người anh yêu bị thương được. Toàn nhớ đến túi vải mà cha mẹ Na đưa cho anh. Đoạn anh nhanh tay mở túi vải ra, trong đó là bụi tro. Anh cầm thứ bụi tro đó ném thẳng vào mặt Na. Cô ho lên sặc sụa. Thứ bụi đó phát ra ánh sáng màu vàng. Rồi trong khoảnh khắc, linh hồn của cha mẹ cô hiện lên. Hai người họ vẫn nhìn Na bằng ánh mắt trìu mến. Rồi họ lao đến ôm lấy con gái vào lòng. Lúc này sắc mặt Na trở lại hồng hào. Toàn nhân thời cơ đến bên cô động viên khuyên nhủ, từ bỏ sự oán hận. Bởi vì còn một chút sự oán hận, con quỷ kia vẫn có thể ngự trị được trong người Na. Nghe lời mình đi, cha mẹ rất lo cho cậu. Họ không muốn cậu chìm sâu vào hận thù. Còn tớ nữa, tớ luôn ở đây bên cậu. Cô vừa khóc vừa tủi hận. Na đang đấu tranh với con quỷ của chính mình. Con quỷ cũng vậy, trong cơ thể cô, nó dùng nỗi đau để gợi lòng oán hận của Na, rồi giằng xé nội tâm, khiến cô không chịu nổi, ôm lấy đầu mình. Toàn nắm lấy tay Na, bằng tất cả ánh mắt, anh muốn cô cảm nhận được tình yêu thương của mình, để nó vỗ về xoa dịu nỗi đau mà cô đã từng trải. Linh hồn của cha mẹ Na bay xung quanh cô. Ánh sáng từ họ thật ấm áp, gợi cô nhớ về hình ảnh lúc nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Ký ức với gia đình là điều thiêng liêng nhất. Ký ức hiện lên trong không trung như một thước phim tua chậm, nó thắp sáng cả căn nhà. Na buông bỏ hận thù, cô cảm thấy tim mình tràn ngập tình yêu thương của cha mẹ, của Toàn, của những người bạn như Amon. Con quỷ lúc này bị đẩy ra khỏi cơ thể cô. Cơ thể cô đã không còn là nơi để chứa nó. Nó bị thứ ánh sáng màu vàng thiêu đốt, la lên một tiếng rồi tan biến. Amon đứng dậy, lập tức dùng hết sức bình sinh, bẻ đôi đoạn gỗ bùa chú. Có lẽ là để tên quỷ không còn nơi để trú ẩn. Vậy đó, mọi chuyện đã kết thúc. Nếu như con người ta không có sẵn trong mình bóng tối, thì ma quỷ, yêu chú nào có thể xâm nhập và điều khiển được. Linh hồn cha mẹ Na cũng dần biến mất. Cô khóc nức nở trong vòng tay đang rỉ máu của Toàn. Amon phía sau cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Từng chùm pháo hoa chúc mừng năm mới được bắn lên bầu trời đêm. Toàn nắm tay Na mừng đón năm mới trên ban công căn hộ. Họ đã cưới nhau. Đã một năm trôi qua sau cái đêm mưa gió đó. Sau những tháng ngày khổ cực, Na đã được đền đáp lại tất cả. Tình thương của Toàn giúp Na bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây, nơi nào có Toàn, nơi đó là nhà của cô. Toàn ấm áp và vững chãi. Anh cũng chưa bao giờ nói gia đình Toàn rất khá giả, có thể đủ để Toàn sống vui vẻ quây quần với Na đến hết đời. Nhưng Toàn vẫn biết ước mơ trong Na. Na muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Anh Toàn nè, em có... Toàn nhìn Na, anh biết Na muốn gì. Ừ, anh sẽ cùng em thực hiện. Chúng ta sẽ thực hiện những dự án cho các trẻ em vùng cao, nơi quê nhà của em. Na nghe xong thì nước mắt hạnh phúc khẽ rơi. Cô cảm ơn ông trời đã cho cô một người đàn ông tốt. Còn với Toàn, một thiên thần như Na thì cần phải có một người hậu vệ. Anh sẵn sàng đứng sau hậu thuẫn và bảo vệ cô. Trăng đã lên cao. Trăng nhìn xuống, thấy có hai người đang hôn nhau bên dưới ban công. Còn về Chí và Hoa sẽ như thế nào sau mọi chuyện mà chúng đã gây ra? Vào đêm mưa gió hôm đó, Chí đã kịp quay về nhà cha mẹ hắn và tránh được một lần chết dưới tay Na. Sợ thì có sợ, nhưng con người hắn đã biến chất nặng nề. Hắn ta thoát chết thì lại căm thù Na và muốn hại cô để trả thù. Cha mẹ hắn không biết hắn là loại vô ơn thức đức. Trở lại hôm, Chí trúng ngải về tìm Na. Na đã âm thầm quay lại Đoạn Hoa thừa nhận mình là người thứ ba, ghen tức và chửi rủa. Sau đó Na tung đoạn clip cho những người cùng công ty xem. Hoa vừa bị vạch mặt là kẻ thứ ba, vừa là kẻ thua cuộc ê chề, xấu hổ và nhục nhã vì bị đồng nghiệp dè biểu. Cô ta đành phải nghỉ việc. Sau sự việc, Chí tìm Hoa để xin lỗi. Hắn nói rằng do Na bỏ bùa nên hắn như vậy. Năn nỉ Hoa quay lại với hắn. Và đôi nam nữ xấu xa này rắp tâm thuê giang hồ để hãm hại Na một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, ông trời thật có mắt. Tai nạn xe xảy ra bất ngờ, khiến Hoa chấn thương não và trở thành người điên dại. Ông cha cô ta thương con gái, muốn Chí phải cưới con gái mình để không bị mọi người dị nghị. Đó là một cuộc hôn nhân trao đổi. Chí phải sống và chăm sóc cho Hoa cả đời, đổi lại được băng danh và cưới vợ giàu và sống trong căn nhà giàu có. Sao hả? Cậu bảo thương con gái ta thật lòng thì làm đi. Ông ta trừng mắt nhìn Chí. Đám giang hồ ông ta thuê đang đứng kẹp bên hắn. Nhưng mà con ông Bị khùng. Im mồm. Là do mày, là do mày gây ra cho nó. Một là mày lấy nó, hai là hôm nay mày không còn tay. Bọn giang hồ bắt đầu giơ dao lên. Chí khẩn khoản. Được, tôi cưới. Vậy là Chí được cưới vợ giàu như ý nguyện ban đầu của hắn. Hắn sống trong căn nhà to lớn đồ sộ, xem chừng có vẻ hưởng thụ. Nhưng thật ra là một sự trừng phạt tâm lý nặng nề. Mỗi ngày đều phải chăm sóc cho cô vợ điên dại. Tiền bạc của cải chỉ là hư danh, chứ hắn không thật sự sở hữu. Cha Hoa luôn cho đàn em theo dõi, không để hắn lăng nhăng. Cuộc đời của Chí từ đây như bị cầm tù. Quả báo cho kẻ thất hứa, lợi dụng phụ nữ, vô trách nhiệm. Hắn đã nhận lại những gì đúng với giá trị con người hắn. Mỗi ngày, Chí sống trong sự nhẫn nhục chịu đựng, đúng như những gì hắn đã kiểm soát, thao túng Na trong cả thời thanh xuân của cô. Có lẽ chỉ khi nào cha Hoa chết đi thì Chí mới thoát khỏi thứ ngục tù này. Hoặc là anh ta sẽ làm một điều gì đó độc ác để chống lại và tiếp tục bước chân vào một vòng xoáy tội lỗi, nhân quả, nghiệp báo khác. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người ôm pháo hoa của tác giả Thanh Thanh Huyền. Câu chuyện này thì thực sự cũng rất là nhẹ nhàng, không có tình tiết ma mị trong đây. Nhưng mà qua câu chuyện này thì thực sự đây cũng là một câu chuyện thuộc thể loại tâm linh. Tâm linh ở đây là không phải chúng ta cần có yếu tố xuất hiện ma mị quá nhiều, nhưng mà về bùa ngải, bùa chú hoặc là tất cả những vấn đề về nhân quả báo ứng thì nó cũng nằm trong cái dạng là gọi là tâm linh. Vì vậy thì cũng rất mong quý thính giả chúng ta hiểu chuyện tâm linh là nó nằm ở nhiều góc độ khác nhau. Và rất mong là quý thính giả chúng ta cũng đón nhận câu chuyện này của ngày hôm nay, bởi vì câu chuyện này theo Thi thấy rất có ý nghĩa. Tà ác luôn hiện hữu trong tất cả chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một khởi niệm xấu thì những quỷ ác sẽ xâm nhập và có thể đưa chúng ta làm những chuyện mà chúng ta không kiểm soát được. Cảm ơn Thanh Thanh Huyền đã đưa câu chuyện rất ý nghĩa này đến cho tất cả chúng ta. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.